Đức Phật và La Sát. Trích Tăng Nhất A Hàm, quyển 2, phẩm lực, từ trang 533. 1. Nhân duyên. Một thời Đức Phật ngự tại rừng trúc Kalanda, thành La Duyệt, cùng 500 đệ tử. Khi ấy vua Xà Thế cho sửa soạn xe rồi đến chỗ Đức Phật. Tới nơi đi bộ vào cúi lễ rồi thưa: "Cúi mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, ở lại đây nhập hạ 3 tháng. Đức Phật im lặng nhận lời. Vua Xà Thế thấy Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh, liền từ chỗ ngồi đứng lên cúi lạy rồi lui đi. Vua Xà Thế tùy thời cúng dường thức ăn, áo mặc, thuốc men, vân vân. Khi ấy, tại thành Tỳ Xá Ly, nhân dân chết rất nhiều, có ngày chết cả 100 người. Người nào mặt mũi vàng khè, trải qua 4 ngày liền chết, không có thuốc men nào trị được. Nhân dân trong thành kinh hoàng, họ tập trung bàn luận về sự lạ ấy rằng: thành này rất thịnh đạt, dân chúng giàu có vui sướng, ít có nơi nào sánh kịp. Ngày nay tự nhiên bị tai họa này, đây là do quỷ thần La Sát ám hại. Nếu không có cách nào đối phó ngăn chặn, chắc dân thành này dần dần chết hết, rồi thành này sẽ thành hoang địa mất thôi." Lúc ấy có người nói: "Nghe nói Sa Môn Cù Đàm hễ đi tới đâu thì những quỷ thần tàn ác đều bị hàng phục và chạy trốn. Nếu Sa Môn Cù Đàm đến đây thì tai họa này có thể ngừng." Lại nghe nói Sa Môn Cù Đàm hiện đang ở rừng Kalanda, thành La Duyệt, nước Ma Kiệt, được vua Xà Thế cúng dường, sợ rằng ngài không đến đây. Lại có người khác nói: "Nghe nói Sa Môn Cù Đàm là người nhân đức từ bi rộng lớn, xem khắp tất cả, cứu độ người yêu cầu, không bỏ chúng sanh như mẹ đối với con. Nếu có người đến chỗ ấy thưa thỉnh, chắc ngài sẽ đến ngay. Vua Xà Thế chẳng thể giữ chân ngài được. Vậy ai có đủ uy tín biết nói năng, chịu đến rừng Kalanda bày xin ngài chiếu cố thành Tỳ Xá Ly, thì chúng ta mới có hy vọng qua khỏi tai họa này." Khi ấy mọi người nhìn khắp, thấy có trưởng giả tối đại ở trong chúng ấy. Họ biết trưởng giả là người có thể đại diện dân thành Tỳ Xá Ly đi thỉnh Sa Môn Cù Đàm, nên họ đều đồng loạt đề nghị trưởng giả đại diện đi. Trưởng giả im lặng nhận lời của mọi người. Ông về sửa soạn hành trang. 2. Trưởng giả tối đại cầu Phật. Trưởng giả tối đại dẫn một người giúp việc đi theo, rồi cùng đi đến rừng Kalanda. Khi tới nơi, trưởng giả cúi lễ Phật xong, xưng tên họ và thưa: "Nhân dân trong thành Tỳ Xá Ly đang gặp nạn lớn, người chết rất nhiều, có ngày chết cả 100 người. Thế người nào bị vàng da, chỉ trong 3-4 ngày thì chết, không có thuốc nào trị khỏi. Đây là do La Sát hãm hại. Cúi xin Thế Tôn thương xót tiếp độ chúng con, để cho những người còn sống được yên ổn. Vì chúng con nghe Đức Thế Tôn đi đến đâu, thiên long quỷ thần không dám quấy nhiễu. Kính mong ngài chiếu cố chúng con đến thành Tỳ Xá Ly, độ chúng con khỏi sợ hãi." Đức Phật bảo: "Ta đã nhận lời của vua A Xà Thế, ở lại đây 3 tháng. Chư Phật Như Lai chẳng bao giờ nói 2 lời. Nếu vua Xà Thế bằng lòng thì ta sẽ đến đó." Trưởng giả thưa: "Việc này rất khó, chắc chắn vua Xà Thế chẳng để Đức Thế Tôn qua nước chúng con đâu." "Tại sao?" "Vì vua Xà Thế chẳng có tí thiện cảm với nước chúng con. Nếu ông ta trông thấy con là giết ngay, huống là chịu cho việc này. Nếu ông ta nghe được nhân dân nước con bị quỷ thần La Sát hại mạng nhiều như thế, chắc là ông ta mừng lắm. Xin Thế Tôn thương xót chúng con." Đức Phật bảo: chớ nản lòng, chớ sợ hãi. Ông hãy bình tĩnh đến tàu vua xả thế như sau. Như Lai vừa nói với tôi, Như Lai thụ ký cho vua xả thế hoàn toàn không hư dối, không hai lời, rằng phụ vương ngài vô tội mà bị giết, đáng lẽ phải bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhưng ngày nay vua đã sửa đổi hối lỗi, có lòng tin đối với giáo pháp của Như Lai nên được giảm tội. Khi vua qua đời sẽ sinh vào địa ngục Phách Cừu, chết ở đó sẽ sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, rồi sinh lên cõi trời Diềm Thiên, rồi cõi trời Đâu Xuất, cõi hóa tự tại, cõi tha hóa tự tại, rồi trở lại cõi Tứ Thiên Vương. Trong 20 kiếp không đọa đường dữ, hằng sinh trong loài trời người. Thân cuối cùng, do lòng tin kiên cố, cạo bỏ râu tóc xuất ra học đạo, thành Bích Chi Phật trừ ác. Vua Xả Thế nghe xong sẽ mừng rỡ mà bảo ông rằng, tùy ông xin điều gì ta sẽ không trái ý. Trưởng giả Tối Đại Thừa, con sẽ nương oai thần của Như Lai để đến gặp vua Xả Thế. Rồi trưởng giả cúi đầu lạy Phật xong lui đến cùng vua. Lời bạn. Điều đầu tiên chúng ta để ý là vua Xả Thế là người ra lệnh bắt cha, giam giữ không cho ăn, rồi sau sai người giết. Một trọng tội trong ngũ nghịch, đó là giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-la-hán, làm chảy máu Phật, phá hoại tăng đoàn. Tội ngũ nghịch bị đọa địa ngục A Tỳ là địa ngục chịu cực hình nặng nhất, lâu dài tới một đại kiếp, tức 1.344.000.000 năm. Nhưng vì vua đã ăn năn hối cải sám hối tội đã làm, lại làm nhiều việc lành như cúng giảng Phật tăng, tin sâu giáo pháp của Phật, vân vân, nên sau khi chết tuy bị đọa địa ngục Phách Cừu nhưng ít khổ hơn, thời gian ngắn hơn, chừng hơn 100.000 năm thôi. Cũng vì các việc làm thiện ấy mà sau vua được sinh cõi trời cõi người nhiều đời nhiều kiếp, cho tới khi tu hành thành bậc Bích Chi Phật lâu xa sau này. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng, làm ác phải bị đọa quái dữ, làm lành được đến chỗ tốt. Đã biết như thế rồi thì cố gắng cư xử ở đời sao cho được tốt đẹp, không để cho tham lam sân hận giận hờn tác hoài tác quái, không để cho cái ngã cái kiều mạn nó hoành hành chúng ta nữa. 3. Trưởng giả Tối Đại gặp vua. Khi ấy vua Xả Thế cùng quần thần đang bàn luận, có quan giữ cổng thành dẫn một người đến và thưa truyền vào có người nước Tỳ Xá Ly muốn được vào yết kiến đại vương. Vua từ xa trông thấy bảo quần thần, người của nước kia đến đây, các ông muốn bắt làm gì? Các quần thần có người nói, bắt cho xẻo 5 chỗ. Có người nói, sẽ bêu đầu. Vua nói, các ông cứ truyền lệnh cho bắt giết đi, chẳng cần gặp ta. Trưởng giả Tối Đại nghe lệnh truyền bắt giết thì kinh sợ, vội lớn tiếng rằng, tôi là sứ giả của Phật, tôi là sứ giả của Phật đến nói với vua việc quan trọng. Vua vừa nghe nói tiếng Phật liền xuống tòa, quỳ gối hướng đến rừng Kalanda vái lạy. Xong vua truyền lệnh cho dẫn người ấy vào trước mặt vua rồi hỏi, Đức Thế Tôn dạy điều gì? Trưởng giả nói tất cả những điều Đức Phật đã dặn bảo ở trên. Vua Xả Thế nghe xong mừng rỡ, liền bảo trưởng giả, ông muốn xin điều gì ta sẽ cho. Trưởng giả thưa, xin đại vương đừng trái lời hứa. Vua bảo, ông muốn xin điều gì ta chẳng trái ý đâu. Trưởng giả Tối Đại tâu vua, nay dân thành Tỳ Xá Ly đang gặp đại nạn, bị quỷ thần La Sát làm hại, chết vô số người. Cúi mong đại vương để Thế Tôn qua nước chúng tôi, cho quỷ thần tiêu tan. Vì từng nghe Thế Tôn đi đến đâu thì trời rồng quỷ thần chẳng dám gây ác hại. Cúi mong đại vương chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi, để Thế Tôn qua nước chúng tôi. Ân đức của đại vương chúng tôi nhớ mãi mãi. Vua nghe xong thở dài nói, điều yêu cầu này rất là lớn lao, chẳng phải tầm thường đâu. Nếu ông xin thành quách xóm làng, của cải quốc gia ta chẳng tiếc. Ta không ngờ ông xin đến thế tồn, thật là khó nghĩ quá. Thôi được, ta đã hứa thì đành theo ý ông vậy. Trưởng giả hết sức vui mừng, liền vái lễ vua, rồi cáo lui đến chỗ Đức Phật. Sau khi lễ lại, ông thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nhờ oai thần của ngài, vua A Xà Thế đã đồng ý để Thế Tôn đến nước chúng con rồi. Đức Phật bảo: Trưởng giả cứ về trước, Như Lai tự biết đúng thời. Trưởng giả tối đại cúi lạy, đi nhiếu ba vòng quanh Phật, rồi lui về trong lòng vô cùng mừng vui. Lời bàn: Chúng ta nên biết rằng sự xung đột ghét nhau giữa hai nước Ma Kiệt và Tỳ Xá Ly rất sâu đậm. Nhưng khi vua Xà Thế nghe người nước thù địch nói là sứ giả của Phật, liền xuống khỏi ngai, vua quỳ gối cung kính, chứng tỏ bậc đế vương khét tiếng ác ấy đã có tâm nhu nhuyễn đối với Đức Phật như thế nào rồi. Đến khi nghe trưởng giả tối đại nói những lời Phật thụ ký xong, vua liền vui mừng về tương lai của mình, nên vua đã không còn một tí trở ngại nào trong việc chấp thuận lời thỉnh cầu của trưởng giả tối đại nữa. Chúng ta thấy sự độ chúng sinh của Đức Phật thật là hiểu nghiệm biết nhường nào, biến kẻ ác thành người thiện. Đức Phật đã tùy căn cơ, tùy trường hợp để độ chúng sinh là vậy. 4. Đức Phật mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, Đức Phật cùng 500 đệ tử vây quanh trước sau ra khỏi rừng trúc Kalanda đến thành Tỳ Xá Ly, đi ngang qua thành La Duyệt. Vua A Xà Thế ở trên lầu cao trông thấy đoàn chúng tỳ kheo đi về phía thành kia thì thở dài than: Chúng ta bị trưởng giả kia lừa rồi, nay ta sống làm gì để mà Thế Tôn ra khỏi nước? Vua liền ra lệnh đem 500 lòng để che Đức Phật và chúng tỳ kheo để khỏi nắng bụi. Người trong thành La Duyệt cũng đem 500 lòng theo sau Đức Phật. Vua Trời Đế Thích cũng cho thiên thần đem 500 lòng báu ở cõi trời che ở trên hư không. Các quỷ thần cũng đem 500 lòng báu đi ở trên không. Nhân dân thành Tỳ Xá Ly cũng đem 500 lòng đi rước Đức Phật và đại chúng tỳ kheo đến nước mình. Khi Đức Phật thấy các lòng báu từ trên trời tới dưới đất rừng rừng lớp lớp như thế, ngài bèn mỉm cười, miệng phóng ra hào quang 5 màu: xanh, vàng, trắng, cam, đỏ. Thì giả Ananda thấy thế liền nghĩ: đây là có duyên gì, Thế Tôn mỉm cười ắt có lý do. Nghĩ xong, Tôn giả Ananda liền cúi đầu vái Phật rồi thưa: Thế Tôn không mỉm cười vô duyên cớ, xin ngài giải thích cho con về sự mỉm cười của ngài vừa rồi. Đức Phật hỏi Tôn giả: Thầy có thấy nhiều lòng báu không? Tôn giả Ananda trả lời: con có thấy. Đức Phật nói tiếp: đó là lòng báu của vua A Xà Thế, nhân dân La Duyệt, vua Trời Đế Thích, quỷ thần và nhân dân thành Tỳ Xá Ly, mỗi mỗi đều 500 lòng, cộng lại là 2500 lòng. Nếu ta không xuất gia tu hành thành Phật, thì trong 2500 kiếp sống sẽ làm chuyển luân thánh vương, cai trị nhân dân. Nhưng bây giờ ta đã thành Phật, không nhận các lòng báu này. A Nan nên biết, đời quá khứ lâu xa về trước, có vua tên Thiện Hóa chỉ vì ở nước Mật Hy La dùng chính pháp cai trị, nhân dân đều mến phục. Vua có rất nhiều vợ, vợ cả tên Nhật Quang không có con, các vợ khác đều không có con. Vua thường nghĩ: ta cai trị thiên hạ mà không có con, nên vua thường cầu khẩn bàn bái trời đất thần thánh, mong có một đứa con. Một hôm, người vợ cả Nhật Quang nói với vua rằng mình đã có thai. Vua rất vui mừng. Qua 9 tháng 10 ngày sinh được một thái tử đẹp đẽ. Vua và tất cả phu nhân quần thần đều vui mừng vì thái tử rất đẹp đẽ khác người, nên vua đặt tên là Ái Niệm. Vua rất thương yêu Ái Niệm, nên vua cho xây nhà 3 mùa, chọn các thứ con gái nết nà đẹp đẽ đến vui chơi với thái tử. Được ít lâu sau, thái tử nghĩ: các người con gái này có trẻ đẹp mãi mãi như thế này không? Ta thấy họ chẳng trẻ đẹp mãi như thế này. Chẳng ai có thể trẻ đẹp mãi ở đời. Những cái đẹp này chỉ là tạm thời, không lâu bền, không chân thật, giả dối. Thế thì yêu thích sao được? Ta phải xa lìa sớm, nếu không sẽ không kịp nữa. Ta phải rời bỏ họ mà học đạo. Ngày đó, thái tử cạo râu tóc, mặc áo vải, chuyên tâm học đạo tu hành ngày đêm. Thái tử suy nghĩ các việc có nguyên nhân đều là sinh diệt, mọi ái nhiễm đều do si mê mà ra. Một đêm nọ, thái tử dứt hết mọi trói buộc, rồi thành bích chi Phật. Ngài liền nói kệ: dục là pháp vô thường, không chắc thật biến đổi. Biết đây là hoạn lớn, một mình không chung đường. Phật bích chi liền bay lên không trung, đi quanh trên thành Mật Hy La 3 vòng. Vua cha không biết thái tử thành Phật bích chi, trông thấy thái tử đi trên hư không hết sức kinh ngạc, vui mừng bảo các cung nữ: thái tử của ta bay trên hư không như chim bay. Rồi vua nói lớn bảo thái tử: còn hạ xuống điện này cùng cha vui chơi. Bây giờ Phật bích chi muốn độ cho cha mẹ nên hạ xuống điện vua. Vua hỏi: vì sao hôm nay con mặc quần áo khác lạ, lại cạo râu tóc khác thường như thế? Phật bích chi đáp: nay con mặc đơn giản thanh nhã, chẳng phải theo lối người thường. Vua bảo: vì sao đã lâu không vào cung? Phật bích chi đáp: từ nay về sau con không ưa nằm dục, không hành dục nữa. Vua bảo: nếu không ưa ngũ dục thì con đến ở căn nhà vườn sau của ta đi. Rồi vua liền cho sơn sửa trang trí lại căn nhà ấy. Phật bích chi muốn độ cho cha mẹ đi đến ở trong vườn sau ấy, nhận sự cúng dường của cha mẹ một thời gian, rồi nhập vô dư niết bàn. Vua cho đem thần xá lợi trà tỳ, rồi lập thần tự tại đó. Một ngày kia, vua đến vườn xem xét, thấy thần tự hư hỏng điêu tàn, liền nghĩ: đây là thần tự của con ta, nay bị hư hoại. Vua liền cho lấy lòng của mình che lên thần tự. Đó là lòng thương yêu con chưa phai. Thế nên an, vua thiện hóa bấy giờ chính là ta. Ta vì con mà lấy lòng che trên thần tự. Do công đức ấy, ta được lưu truyền trong trời người, mấy trăm nghìn lần làm truyền luân thánh vương, hoặc làm vua trời Đế Thích, hoặc vua trời Phạm Thiên. Lúc ấy ta không biết còn ta là bích chi Phật. Nếu ta biết sẽ làm nhiều việc tốt đẹp hơn, thì công đức không thể đo lường. Nếu ta không thành đạo vô thường, thì lại thêm 2.500 lần làm đại vương cai trị thiên hạ. Vì thế ta mỉm cười: thưa sự chư Phật, công đức không thể kể hết. Vì thế hãy nên tìm phương tiện cúng dường chư Phật. A Nan, hãy học điều này. Lời bàn: ngũ dục hay năm dục là sắc thấy đẹp, tiếng nghe hay, mùi ngửi thơm, vị ăn uống ngon, tiếp xúc khoái cảm. Năm dục làm cho tâm dính mắc, người bị năm dục lôi kéo luôn luôn có tâm tham đắm, nên người tu cần dứt ngũ dục là vậy. Nếu Đức Phật không thành đạo, Ngài sẽ được làm vua hoặc cõi trời hoặc cõi người trong 2.500 kiếp sống. Tại sao? Vì sự cúng dường cho Ngài biểu tượng 2.500 lòng báu, mỗi lòng là một đời. Đó là phúc đức mà Ngài được hưởng. Nhân việc các lòng cúng dường cung nghinh mà Đức Phật mỉm cười, miệng phát ra ánh sáng, nên tôn giả Ananda thỉnh hỏi: Ngài kể có một đời, Ngài có một người con tự tu thành Phật bích chi, mà Ngài không biết, chỉ với tâm thương con mà được quả báo tốt đẹp vô số đời. Chúng ta thấy rõ hơn về phúc đức cúng dường chư Phật to lớn biết nhường nào. Chúng ta hãy cố gắng làm sao cho được gặp Phật bằng những lời nguyện: nguyện sẽ làm lành, nguyện tránh làm ác, nguyện được gặp Phật A-di-đà, nguyện được gặp Phật Di-lặc ở tương lai, vân vân. 5. Đức Phật và La Sát. Rồi Đức Phật dẫn đoàn tỳ kheo đến thành Tỳ Xá Ly. Khi tới nơi, Ngài đứng giữa cửa thành nói kệ: nay đã thành Như Lai, thế gian cao trọng nhất, đem lợi chí thành này, Tỳ Xá Ly không khác, lại đem pháp chí thành, được đạt đến Niết Bàn, đem lợi chí thành này, Tỳ Xá Ly không khác, lại đem tăng chí thành, chúng hiện thánh đệ nhất, đem lợi chí thành này, Tỳ Xá Ly không khác. Hai chân được an ổn, bốn chân cũng như thế, đi đường được tốt lành, đến nơi cũng lại thế. Ngày đêm được an ổn, không có bị xúc nhiễu, đem lợi chí thành này, khiến Xá Ly không khác. Đức Phật nói xong, La Sát quỷ thần đều bỏ chạy không yên chỗ, rời khỏi thành Tỳ Xá Ly mà biến đi hết. Những người bệnh đều được trừ khỏi, không còn cảnh chết như những ngày trước nữa. Bây giờ Đức Phật đi dạo trên bờ hồ Di Hầu, nhân dân thừa sự cúng dường thức ăn uống, giường treo, vật dụng cần thiết, vân vân. Họ còn thụ bát quan trải giới nữa. Lời bàn: khi Đức Phật dẫn đoàn tỳ kheo đến thành Tỳ Xá Ly, Ngài đứng ngay giữa cổng thành nói kệ. Bài kệ này là lời tuyên bố Ngài là bậc chí tôn trên trời đất, với giáo lý cao tột và chúng tăng toàn là bậc thánh hiền. Đức Phật truyền lệnh tất cả người vật trong thành Tỳ Xá Ly phải được ổn định, không bị quấy phá tổn thương. Do đó các ma quỷ nghe lệnh ấy phải đều im lặng rút lui đi, để lại sự bình an, không còn cảnh chiến chóc như mấy ngày trước nữa. Thật là mầu nhiệm biết bao, đúng là thuốc thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một ngôi chí tôn trên trời đất, đạo pháp mênh mông biển khơi hẹp, công đức cao vời núi non thấp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã mang lại sự an ổn cho chúng sinh, chúng sinh muôn đời nhớ ơn Ngài. Có một điểm cần nêu ra, đó là nếu như ngày nay tại một địa phương nào đó xảy ra sự việc như thế, chúng ta cho là bệnh dịch gây ra bởi một loại vi trùng nào đó truyền nhiễm từ người này qua người kia nên mới chết nhiều như thế, do đó chúng ta nói rằng thời đó có thể do bệnh dịch gây nên, chứ làm gì có quỷ thần La Sát nào làm ra. Nói vậy cũng có lý, nhưng chúng ta cũng thấy sau khi Đức Phật nói kệ xong thì nhân dân thành Tỳ Xá Ly không còn chết chóc như trước nữa. Đây là sự chứng minh cụ thể, chứ không phải là tin xuồng nói háo, chẳng phải là tin mù quáng không có chứng minh đâu. Thủ bát quan trải giới là thọ tám giới trong vòng một ngày đêm. Tám giới gồm: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không ngồi nằm giường ghế cao sang, không dự các cuộc vui ca hát, vân vân, và ăn chay không sau buổi trưa. 6. Lục sư ngoại đạo. Lúc ấy trong thành Tỳ Xá Ly đã có 6 trưởng lão ngoại đạo, tức lục sư ngoại đạo, tên là Bất Lan Ca Diếp, A Di Chuyên, Cù Gia Lâu, Bỉ Hưu Ca Chiên, Tiên Tỷ Lô Trì Ni Kiền Tử đang ở đó. Họ nhóm họp với nhau bàn luận: Sa môn Cù Đàm đến đây được nhân dân cúng dường, còn chúng ta chẳng được gì, chúng ta nên đến nghị luận với ông ta xem ai thắng. Bất Lan Ca Diếp nói: các Bà La Môn không nhận lời ông ta mà đến cật vấn thì chẳng phải việc của Bà La Môn. Chúng ta chưa nhận lời cật vấn của Sa môn Cù Đàm mà đến vấn nạn thì đâu được luận nghị với ông ta. A Di Chuyên nói: không thí không nhận, không người cho không người nhận, cũng không đời này đời sau, chúng sanh không có quả báo thiện ác. Cù Gia Lâu nói: ở bên này sông Hằng giết hại người vô số, thịt chất thành núi. Ở bên trái sông Hằng tạo các công đức, do đó đều không có quả báo thiện ác. Bỉ Hưu Ca Chiên nói: dù cho bên trái sông Hằng bố thí chỉ giới, tùy thời cung cấp không cho thiếu thốn, cũng chẳng có phúc báo. Tiên Tỷ Lô Chỉ Ni Kiên Tử nói: có ngôn ngữ cũng có quả báo của ngôn ngữ. Sa môn Cù Đàm là người, chúng ta cũng là người. Sa môn Cù Đàm biết, chúng ta cũng biết. Sa môn Cù Đàm có thần thông, chúng ta cũng có thần thông. Sa môn Cù Đàm hiện một thần túc, chúng ta sẽ hiện hai thần túc. Ông ta hiện hai, chúng ta hiện bốn, ông ta hiện 4, chúng ta hiện 8. Nghĩa là tùy theo ông ta hiện thần túc bao nhiêu, chúng ta sẽ hiện gấp đôi. Chúng ta đủ sức thi thố, không chịu thua ông ta. Nếu ông ta không chịu luận nghị với chúng ta, đó là lỗi của ông ta. Nhân dân nghe được sẽ không cúng dường ông ta nữa, và chúng ta sẽ được cúng dường vì chúng ta thắng. Bây giờ Tỳ Kheo Ni Du Lô Dùng Thiên Nhĩ nghe được lục sư ngoại đạo tụ họp bàn luận như thế, liền bay lên không trung, đến trên chỗ họ nói kệ vọng xuống: Thầy ta không ai bằng, tối tôn không người hơn. Ta là đệ tử ngài, tên là Du Lô Ni. Người nếu có cảnh giới, hãy cùng ta nghị luận. Ta sẽ đáp từng việc như sư tử chụp nai. Lại ngoài thầy ta ra, vốn không có Như Lai. Nay ta Tỳ Kheo Ni đủ hàng phục 6 người. Các ngoại đạo nghe Tỳ Kheo Ni Du Lô nói kệ rõ ràng, chẳng thể ngước nhìn thấy mặt, huống là luận nghị. Bấy giờ nhân dân chung quanh trông thấy Tỳ Kheo Ni ở trên không luận nghị mà lục sư ngoại đạo không đáp một lời, ai nấy đều cười vui vẻ. Họ thấy rõ ràng lục sư đã bị khuất phục. Nhóm lục sư buồn rầu, âm thầm đi khỏi thành. Lúc ấy một số tỳ kheo nghe Tỳ Kheo Ni Du Lô tranh luận thắng lục sư ngoại đạo, liền đến bạch Phật về nhân duyên ấy. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Tỳ Kheo Ni Du Lô có đại thần túc, có đại oai thần, có trí huệ, khó có ai tranh luận nổi với lục sư này, chỉ có Như Lai và Tỳ Kheo Ni Du Lô. Lời bàn. Trong 6 luận sư ngoại đạo, người nói đầu tiên cho rằng chưa có sự nhận lời luận bàn mà đến cật vấn thì không thể được. Người này nói đúng. Còn 4 người kế tiếp đều không chấp nhận nhân quả nghiệp báo. Đây là những người chủ trương chấp đoạn. Họ cho rằng con người sinh ra là do ngẫu nhiên, tự nhiên như thế. Mọi việc ở đời chỉ là may rủi, gặp may được vui, gặp rủi phải chịu buồn. Sinh ra bệnh chết là lẽ tự nhiên, khi chết là hết, chẳng còn gì nữa. Sự may rủi cũng theo cái chết mà không còn gì nữa, thân xác thành cát bụi hư vô, không còn một tí gì cả. Theo quan điểm chấp đoạn, con người sống chỉ nghĩ đến hưởng thụ cho mau, nên đưa đến tình trạng giành giật, không cần biết tới bình đẳng, đạo đức, tôn ti. Đây là quan điểm có tính cách buông xuôi, không phải quan điểm của những người trí tuệ, mà giống như cách đối xử hạ đẳng của các loài vật. Bởi vậy con người ngoài phần thể xác còn có phần tinh thần, nên bảo rằng chết là hết thì không đúng. Tại sao? Vì phần tinh thần nó vô hình vô tướng, mắt người thường không thể thấy được, nên tưởng rằng không có gì cả. Nhưng đối với các bậc giác ngộ, các vị biết thấy rõ phần tinh thần này. Người thứ 6 là một ni kiền tử, chủ trương sống theo lối khổ hạnh. Nhưng người này lại có tâm tranh hơn thua, muốn cùng Đức Phật so tài thần thông. Thiệt nghĩ, chỉ với ni sư Du Lô đã không so tài thần túc được, thì nói chi so tài với Đức Phật.